Bình tĩnh tiểu thư, chương 8, gocchuyenaudio.com. Kỳ thật cô không cần thẳng thắn như vậy. Ách, Đạm Dung nghiêng nghiêng cái đầu, nhìn bác sĩ Vạn ngồi ở bên. Cạnh vẫn bảo trì trầm mặc đối với lời nói bất thình lình của hắn xuất. Hiện có chút khó hiểu. Vừa rồi sau khi thuận lợi giải vây, sư huynh sợ bác sĩ Vạn rất buồn. Vì thế đem trách nhiệm tiếp đón anh ta giao trọng trách trên người nàng. Trên thực tế trừ bỏ công sự, bọn họ không có chuyện gì cùng nhau xuất hiện, hơn nữa hai người hình như cũng không hay tiếp xúc nói chuyện. Cho nên cho dù nhận thức cũng không có đề tài để trò chuyện. Trên bàn tân khách tiếng động lớn ào ào, cũng chỉ có. Hai người bọn họ không lời nào để nói, này so với cùng tam kiếm bọn họ. Một khối lại càng nhàm chán, tôi nói cô vừa mới có thể không cần nói như vậy. Nga, Đạm Dung vẫn là không rõ hắn đang nói câu nào, cũng không muốn hỏi, vì thế chỉ từ từ lên tiếng, ánh mắt thủy chung nhìn thẳng phía. Trước, trường hợp này thực buồn chán, thực ầm ĩ, nàng thật muốn nhanh chút. Chấm dứt, chính là loại biểu tình không yên lòng này, bị Vạn Tuế đương. Nhiên giải mã thành câu lệnh khác xa so với thực tế. Thật sự thích như vậy, nhớ tới vừa rồi sau khi nàng nói xong câu nói kia, xà lão rất kinh hồn biểu tình hóa ngốc, hắn đều thay nàng đau. Lòng, thích một nam nhân tính tình như thế, đương nhiên là chuyện thống khổ vô cùng, vì tránh đi phiền toái không cần thiết nàng lại tình nguyện. Đem cái sự thống khổ này ra đi, còn ngay ở trước mặt người mình thích nói cái kia thật sự cần rất nhiều dũng khí, hắn có chút bội phục nàng, đồng thời vị trí bên trái. Ngực giống bị thứ cứng rắn gì đó đâm vào, ẩn ẩn đau không thoải mái tí. Nào, cô liền như vậy thích cái kẻ gai kia, hắn không phải là ông Tám. Nhưng là biểu hiện của nàng càng lãnh đạm không để ý gì, hắn lại càng muốn hỏi, lời này thành công đem lực chú ý của Đạm Dung kéo trở lại, nguyên lai hắn là vì không rõ ý tứ vừa mới nàng đề cập dễ hiểu nhầm lời nói của nàng, chẳng lẽ hắn nghĩ sư huynh mình là gay, chính là như vậy sao? Không, thể tưởng tượng được hắn để ý như vậy thế nhưng mà thử một lần đi. Hắn sẽ không là ăn giấm chua đi, nàng nhìn hắn liếc mắt một cái, nàng. Đột nhiên tràn ngập hứng thú, gợi lên khóe miệng, cười như có như không. Bác sĩ Vạn giống như đối với thế giới cảm tình của tôi thực cảm thấy hứng thú. Vạn Tuế trên mặt nóng lên, cất to giọng nói. Không có chuyện này, nhìn mặt hắn đỏ lên, Đạm Dung ức chế không được cười đến càng đen. Tối, bác sĩ Vạn thật sự là một người bị rối loạn đến nỗi hồ đồ luôn rồi, thích lại không nói, lại một mình ở nơi này sinh hờn dỗi. Chưa bao giờ thấy nàng cười thành như vậy, gương mặt nho nhỏ bởi vì sung sướng mà sinh động rất nhiều, hàm răng chỉnh tề trắng noãn, lúm. Đồng tiền bên phải hơi hơi lộ ra, có dáng vẻ rất đáng yêu. Vạn Tuế cảm thấy trong khoảnh khắc hoa mắt nhất thời đã quên chính mình đang ở bị giễu cợt kinh ngạc nhìn nàng. Đạm Dung cảm thấy mình thật sự không phúc hậu, nhưng là bộ dáng bác. Sĩ Vạn thẹn quá thành giận thật đáng yêu, cẩn thận nhìn khuôn mặt làn da trắng điểm sắc hồng, làm cho người ta rất muốn sờ nắn một phen. Nàng vỗ vỗ mặt miễn cưỡng thu hồi tươi cười, nhếch miệng chỉ là vẫn không dừng được ý cười. Bác sĩ Vạn, lời nói vừa mới rồi của tôi là nói bừa, anh đừng nghĩ là thật, anh liền tiếp tục ừ thầm mến đi. Nàng dừng 2 giây, mới tìm được từ thích hợp, thầm mến, gocchuyenaudio.com. Với hắn mà nói thực chuẩn xác, thầm mến, lúc này Vạn Tuế kinh ngạc vô cùng. Chẳng lẽ nàng nghĩ rằng đến mình thầm mến nàng, nàng cũng quá tự mình đa tình đi. Muốn mở miệng cười nhạo nàng không biết tự lượng sức mình, ai ngờ nói xong người kia đã muốn quay đầu, dường như không có việc gì bưng nước. Trái cây trên bàn lên, môi đỏ mọng dán vào miệng ly thủy tinh uống một ngụm, sau khi uống xong, đầu lưỡi nho nhỏ kia còn vươn ra liếm 2 giọt sót lại trên khóe môi. Vạn Tuế chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt khí từ ngực này lên, hắn nhanh chóng rời tầm mắt, có điểm không thể tin chính mình thế nhưng cảm thấy nữ sinh như đậu cô. Ve này thực động lòng người. Nữ nhân đều là động vật phiền toái, trong nhà có mấy đại biểu là minh chứng tốt nhất. Tiếng huyên náo, nhiều chuyện không thể du nhập vào. Đầu hắn, dù sao trong nửa khắc hắn cũng không nghĩ được gì nhiều. Mà, hiện tại, hắn lại đối với đậu cô, vẻ này có phản ứng. Bác sĩ Vạn bị kích thích đến, vẻ mặt có chút dại ra. Đạm Dung lắc đầu quyết định kéo hắn một phen, đem cứu vớt nàng ra. Hiện trường thực ầm ĩ, nàng đem ghế kéo gần tới hắn. Anh có biết sư huynh tôi thích loại hình gì không? Nàng vì sao đột nhiên ngồi gần như vậy? Vạn Tuế lôi lui về phía sau, miệng nghĩ nghĩ hỏi lại. Thích cái gì? Đạm Dung chỉ xa xa, xà thái quân bên kia cùng nam nhân to con, đỏm dáng đang nói chuyện. Nàng để sát miệng vào hắn, nhẹ giọng nói. Sư huynh thích loại hình tráng kiện, thực đúng là nam nhân. Một trận hương thơm tiến vào trong mũi, giống lông chim phất nhẹ qua, nhẹ nhàng vuốt ve trái tim của hắn. To con, cường tráng, Đạm Dung thân mình ngồi thẳng, cho hắn một cái ánh mắt đáng thương, hiển nhiên cho rằng, hắn không phải loại hình này. Ánh mắt xem bên kia một lúc lâu, Xà Thái Quân nắm bả vai tên to con. Đang nói cười, người này trước mặt công chúng cũng không bớt phóng túng, quả thực làm cho xà lão mẹ không lo lắng không được. Nàng nói vậy là có ý thứ gì? Xà Thái Quân thích nam nhân cường tráng quan hệ vớ vẩn gì đến việc của hắn? Còn có, nàng trong mắt ánh lên tia khinh miệt là có chuyện gì xảy ra? Vạn Tuế nhất thời buồn bực đứng lên, quay đầu lại thấy nàng một bộ dáng buồn bã, hai mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm nam nhân thô tục kia. Giống như là lên án, đừng nữa xem, hắn hành động không chút suy nghĩ chặn ánh mắt nàng. Đạm Dung quay đầu kỳ quái nhìn hắn, Vạn Tuế nhanh chóng thu hồi tay. Quận Bách nghĩ muốn một trường đánh chết chính mình, hắn đây là làm sao? Đạm Dung bĩu môi thông cảm nhìn tâm hắn bị thương, hành vi có chút thất thường, là muốn chậm rãi nhận thức sự thật đi. Đêm đó hai người lại không nói chuyện với nhau, sau khi ăn xong Vạn Tuế vội vàng rời đi, Đạm Dung cũng như thường trở về công ty tăng ca. Bận rộn một ngày, thời gian đặc biệt trôi qua mau, trong nháy mắt đã qua một tuần, Đạm Dung mới nhớ tới bác sĩ Vạn đã thật lâu không cùng nàng liên lạc, nhà hắn sắp hoàn thành, nhưng là gia cụ cái gì hắn cũng chưa quyết định, điện thoại không có gọi tới, buổi tối trên QQ cũng không login. Dường như mất tích, ở QQ của anh để lại lời nhắn, hắn đều không có hồi đáp lại, hỏi sư huynh thì anh nói anh ta gần nhất giống như có nghiên cứu và thảo luận. Cái gì đó kia đại khái chính là công việc, việc này vốn nàng cũng không nghĩ nhiều, suy nghĩ một mạch làm thiết kế tổng yếu đầu óc cần phải thoải mái, huống hồ hạng mục này là công tác của nàng từ trước tới nay tốn nhiều sức lực cùng tâm tư, không đảo. Góc chuyện audio.com, lý gì đến gần giai đoạn cuối lại buông tay, mặc kệ mọi chuyện. Cho nên gửi tin nhắn cho hắn đều đều, hỏi hắn gia cụ phù hợp có muốn hay không cần hỗ trợ. Đợi cả buổi hắn mới trả lời, mọi chuyện đều tốt, dụng cụ, đồ dùng trong nhà đã chuẩn bị tốt lắm. Thì ra là thế, Đạm Dung ngượng ngùng nhận được bốn chữ này, đột nhiên có loại cảm giác cay đắng, khổ cực mang thai 10 tháng sinh đứa nhỏ. Hiện tại mang cảm giác đem đứa nhỏ cho người khác. Thời điểm hơi trễ một chút ngoài ý muốn lại nhận được tin nhắn của hắn, trên phương diện vật trang sức bày trí, tôi gần đây bận quá, không có thời gian để ý, nếu không cô giúp tôi tìm, thấy thích hợp liền mua đi, tiền tôi chuyển cho cô sau. Đạm Dung đột nhiên lại có tinh thần, hỏi rõ ràng chất liệu, màu sắc. Sofa hắn thích, lợi dụng thời gian nghỉ trưa ban ngày bớt thời gian. Chạy đi cửa hàng rèm cửa sổ, buổi tối tăng ca giúp hắn ở trên mạng tìm vật phẩm trang sức, sau đó đem ảnh chụp hình ảnh đi kèm với giá cả. Gửi đến hòm thư của hắn, công tác tuy rằng phiền phức nhưng bởi vì sắp có thành quả nàng quả thực chờ mong cho nên làm đặc biệt hăng say. Qua hai ngày, hắn gửi đến đây một cái tin nhắn, hình ảnh đã xem qua. Vật phẩm trang sức cơ bản không thành vấn đề, nhưng rèm cửa sổ không cần trang trí hoa lá tầm thường, còn có không cần thảm. Tiền tôi sẽ giao cho Xà Thái Quân, cô trực tiếp giúp tôi qua đi. Không cần thảm, như vậy sao được, nhà hắn phòng khách rộng lớn, nếu không để thảm có vẻ sẽ rất trống rỗng, nàng tìm cả ngày mới thấy kiểu dáng thích hợp nhất, bò sữa đen trắng, hình dạng không tuân theo quy tắc, rèm cửa sổ lại phải chạy vài lần trong thành mấy nhà trang trí rèm cửa sổ trong cửa hàng, cắn bánh thay vì dùng cơm giữa trưa vài ngày mới tìm được, nàng nhanh chóng bắt tay vào làm, thuyết khách thảm sẽ làm cho phòng khách anh ta hiệu quả tốt, hiện lên vẻ phú quý. Rèm cửa sổ có thể làm cho hiệu quả ánh sáng rõ ràng từ không gian bên trong. Nhìn ra không có vẻ đơn điệu, phối hợp như vậy có thể tăng thêm vài phần thú vị. Nhà của tôi không cần thú vị, hắn tức thời phúc đáp, bị từ chối thẳng thừng, ngay cả thương lượng đường sống đều không có. Chờ hắn phát ra ba chữ tùy tiện cô, Đạm Dung yên lặng đem di động kết. Thốt, chính mình vất vả cần cù lao động không được đối phương tán thành, thật sự thực thất vọng. Có lẽ là nàng hơi mang sự yêu thích cá nhân vào công việc, không có nhìn vào góc độ khách hàng lo lắng, xem ra nàng tựa hồ đem công việc chính mình làm rối lên. 12 tháng trôi qua hơn một nửa, công ty công trình đều đến giai đoạn cuối, khách hàng muốn thiết kế cũng không còn sốt ruột, bọn họ rốt cục có thể hoãn chậm một chút, thở ra, trên đầu còn có hai cái hạng mục phải đợi sau Tết âm lịch mới khởi công, vì thế buổi chiều đem mọi thứ hắn muốn đều tính toán tốt, đợi thanh toán, nàng liền vẫn ngồi như vậy. Lại một năm nữa sắp đi qua, đây là đợt Tết âm lịch mà nàng không tính về nhà. Cũng không biết phải về nhà người nào, cha mẹ đều tự xây cho Mình một tổ ấm mới, nàng đi đâu đều phải hao tổn suy nghĩ tinh thần. Có lẽ nên tìm một chỗ du lịch xua tan sầu não. Không muốn nghĩ đến, thừa nhận chính mình là vì cự tuyệt của hắn mà. Mất mát nhưng sự thật đúng là như thế, thật lâu không đối với một sự kiện hào hứng thích thú mãnh liệt như vậy, lại bởi vì hắn lãnh đạm mà. Biến mất hầu như không còn, người quả nhiên là không thể có chờ mong. Góc chuyện audio.com, buổi tối trở lại ký túc xá, đem quần áo vài ngày chất đống ra tẩy. Rửa thu thập mọi thứ loạn xạ trong phòng, thời gian chưa đến 9 giờ. Linh Lung gần nhất quen bạn trai mới, mỗi đêm không đến 12 giờ thì còn không trở lại, đêm nay là một đêm bình an, thích gặp mặt vào thứ 6, nói không chừng trắng đêm không về đâu. Trong phòng im ắng, chỉ nghe dưới đường cái ô tô vang lên thanh âm. Nàng nằm ở trên giường, một cảm giác trống rỗng từ ngực mạnh mẽ xuất hiện, xem ra nàng làm việc quá sức đi, không thể dừng lại. Di động trên đầu giường vang lên 2 tiếng, là tin nhắn đến. Nàng, lười biếng cầm lấy, cư nhiên là bác sĩ Vạn gửi đến, thảm khó giặt rũ. Màu sắc rèm cửa sổ rực rỡ tôi không thích, kỳ thật màu sắc cũng không sai, như thế nào lại gửi đến những lời này đến đây? Ừ, Đạm Dung cho hắn một chữ, sau đó bắt chéo hai tay, bỏ qua. Cho dù, không tiếp thụ đi, không cần phải giải thích nàng đều hiểu. Đứng dậy đến phòng bếp rót chén nước sôi, từ cửa sổ nhỏ nhỏ nhìn. Xuống phía dưới, hàng cây hai bên đường bị gió thổi lắc lư qua trái rồi. Lại sang phải, dự báo thời tiết nói đêm nay nhiệt độ xuống thấp còn có trời mưa. Thời tiết kém như vậy thật đúng là chỉ thích hợp cho việc ngủ ngon. Trở lại phòng, chợt nghe thấy tiếng chuông ở lớn vang đến, cước bộ. Nhanh chóng đi vào, cầm lấy điện thoại kết nối, thế nhưng lại là hắn. Bấm khóa chốt cửa, giọng nói của nàng không mang theo điểm hòa khí. Mang theo sự trong trẻo nhưng lạnh lùng. Xin hỏi có chuyện gì? Giọng nói trong điện thoại truyền vào tai quả nhiên khiến cho Vạn Tuế sừng sốt, làm như chưa dự kiến rằng nàng sẽ mở đầu hỏi câu này như người xa lạ, bởi vậy nhất thời tiếp nhận không được. Hắn tìm nàng thuần túy là vì vừa rồi tin nhắn trả lời của nàng rất ngắn gọn, hắn nhìn không ra cảm xúc. Này, bác sĩ Vạn, có phải hay không gọi nhầm số? Đối phương vẫn không mở miệng, sợ là gọi nhầm, nàng thì thào tự lầm bầm rồi điện thoại bị cắt đứt. Cách chương.